Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1402, chương 1428. Đây là tùy tiện có thể độ kiếp sao? Tự tin, Dương Chân cái khác đều có thể không có, chính là tự tin không thể không có. Thành đại gây sự người, tự tin là nhất định muốn có. Nhìn thấy Đông Hoang Đại Đế trên mặt vẻ suy tư, Dương Chân nhếch miệng, có gì đặc biệt hơn người? Đường đường đại đế, còn không phải ở chỗ này ủi a ủi. Ầm ầm, giữa không trung kinh khủng khí lãng bộc phát ra. Dương Chân nhìn không thấy, cũng có thể cảm nhận được giữa không trung mãnh liệt thiên địa pháp tắc khí tức. Màu đen tầng mây, đầu đầu cũng có một mảnh hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Mây đen bao phủ phía dưới, đầy trời màu đen lôi đình tuôn ra trầm bổng, phảng phất giống như du long, trên dưới chập trùng, trong núi lớn, thiên địa vạn vật thật giống đều bao phủ ở trong sấm sét. Liền liền những cây cối kia đều mang vô tận thiểm điện. Trong chớp mắt, bị hủy diệt trở thành mị phen, vô số nghe tin mà đến tu sĩ mang trên mặt vẻ khiếp sợ. Một mặt khó có thể tin nhìn xem bị màu đen tầng mây bao phủ đại sơn. Là vị đạo hữu nào lần nữa độ kiếp sao? Có người đối với giữa không trung tầng mây hô một cuống họng. Khắp khuôn mặt là bội phục thần sắc. Cái này, uy thế cỡ này, không biết là vị tiền bối nào ở đây độ kiếp. Các ngươi không có gặp Tô Đế Cung cái kia một bên, có một cái đại đế ngay tại luyện hóa thiên địa. Loại kia uy thế, không có chút nào cái này yếu. Chẳng lẽ nơi này cũng là một vị đại đế đang độ kiếp? Phải là, càng ngày càng nhiều người bắt đầu tụ tập mà đến. Trên mặt tất cả đều là thần sắc hưng phấn. Đại đế a, ai có thể nhìn thấy đại đế độ kiếp? Tại hạ nghe nói, thiên địa luân hồi bắt đầu. Đại đế mới ra ngoài luyện hóa thiên địa. Một khi luân hồi diệt thế thiên phạt tiến đến, chúng ta đều phải chết. Cũng là chưa hẳn, hiện tại tất cả mọi người đang tìm kiếm hư giới. Một khi thiên địa đại kiếp tiến đến, chúng ta chỉ cần trốn vào hư giới, liền có thể chạy thoát. Vạn năm trước thiên địa đại kiếp, đại hoang truyền thừa đã là như thế tránh khỏi. Nghe nói cái kia đại đế luyện hóa thiên địa, dự định dấu hiệu một bộ phận người cộng đồng chống cự diệt thế thiên phạt. Hiện tại rất nhiều cường giả đều đã qua. Có thể đó là đại đế a. Đại đế có thể coi trọng cường giả. Là dạng gì cường giả? Tối thiểu nhất cũng phải là đế cảnh cường giả a. Cho nên mấy người này mới đi vào nơi này. Nếu như có thể đạt được vị đại đế này tán thành, trợ giúp vị đại đế này cùng một chỗ luyện hóa thiên địa, nói không chừng chúng ta cũng có thể tại đại đế che chở cho, vượt qua lần này diệt thế thiên phạt. Diệt thế thiên phạt tin tức đã tản ra, toàn bộ tu chân thế giới đã bắt đầu lòng người bàng hoàng, đơn giản đến mỗi người mỗi cách các hiển thần thông tình trạng. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Bắc Tự Đại Sơn bên trong đã tụ tập hơn vạn tu sĩ, một cái đại đế ở đây độ kiếp. Sau khi độ kiếp, liền muốn luyện hóa thiên địa. Tin tức này điên cuồng truyền bá ra, thậm chí có tông môn đã bắt đầu chuyển nhà, đem chọn cái tông môn đều chuyển đến nơi này. Giữa không trung kinh khủng khí lãng vẫn còn tiếp tục. Lần này thiên phạt ngưng tụ thời gian vượt xa ở đây dự liệu của tất cả mọi người. Mãi cho đến ngày thứ ba thời gian, thôn thiên hống xuất hiện tại Bắc Tự bầu trời bên trong. Tam hoa thánh địa người, Tam hoa thánh địa người sao lại tới đây? Thôn thiên hống xuất hiện, triệt để đưa tới ở đây đông đảo tu sĩ chấn kinh. Nghe nói Dương Chân biến mất, Tam hoa thánh địa hiện tại tự thân khó đảm bảo, không thể luyện hóa thiên địa người tại. Tam hoa thánh địa người khắp nơi đều đang tìm kiếm Dương Chân cùng hư giới. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn lấy được đại đế che chở sao? Đó là tự nhiên, không có đại đế che chở, Tam Hoa Thánh Địa sớm muộn muốn diệt vong. Nhìn thấy Thôn Thiên Hống ở giữa không trung xuất hiện, tất cả mọi người lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dương Chân tiểu tử kia cỡ nào phách lối, chỉ là phách lối nữa. Đối mặt thiên địa đại kiếp, còn không phải ngoan ngoãn biến mất. Có người nói hắn muốn đi độ kiếp rồi, có người nói hắn muốn đi bế quan. Theo suy nghĩ nông cạn của ta, hắn là biết đắc tội quá nhiều người, tại thiên địa đại kiếp trước đó giấu đi. Đám người nghị luận ầm ĩ, mang trên mặt vẻ suy tư, nhìn xem Thôn Thiên Hống chậm rãi rơi xuống. Dương Chân, nhất định là Dương Chân ở chỗ này độ kiếp. Mẹ nó, tiểu tử này chạy thật đúng là xa, vậy mà đi tới Bắc Tự. Tiện mèo thanh âm từ giữa không trung truyền đến, mang trên mặt nụ cười rất nhiều tu sĩ, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Dương Chân ở chỗ này độ kiếp? Nói đùa cái gì? Đây là tùy tiện có thể độ kiếp sao? Ai nghe nói qua đại đế phía dưới thiên kiếp sẽ ngưng tụ 3 ngày lâu? Sau một khắc, tất cả mọi người cười nằm xuống rồi. Tiện mèo từ trên Thôn Thiên Hống nhảy xuống, nhìn xem bên cạnh Cửu Long Thánh Tôn hỏi, những người này ở đây cười cái gì? Cửu Long Thánh Tôn trầm giọng nói ra, có thể là có cái gì vui vẻ sự tình đi. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nhìn xem giữa không trung màu đen tầng mây, tự lẩm bẩm, móa nó, diệt thế thiên phạt a. Không biết Dương tiểu tử ở nơi nào trốn tránh đâu, chỉ là tránh có làm được cái gì, còn không phải phải ngoan ngoãn tiếp nhận. Cửu Long Thánh Tôn cười khổ một tiếng, nói ra, đúng vậy a, không biết Dương tiểu tử có thể hay không tránh thoát một kiếp này. Đó là khẳng định, tiểu tử này sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến nơi này độ kiếp. Nhất định là có lòng tin vượt qua, mới lựa chọn nơi này. Lúc này, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền đến. Ta nói hai người các ngươi, có phải hay không nghĩ Dương Chân muốn điên rồi? Dương Chân có tài đức gì, có thể dẫn tới như vậy thiên phạt? Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo hai người đưa mắt nhìn nhau, cùng kêu lên hỏi, vì cái gì? Nơi đây là một cái đại đế đang độ kiếp. Nói, người kia quay đầu rời đi, đi theo phía sau trong đám người, mang lên một đống ngọc thạch làm cái dương. Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo hai người đều có thể cảm nhận được trong dương khí tức. Thế mà tất cả đều là các loại thiên tài địa bảo. Đều cho ta cẩn thận một chút. Đây là tông môn thật vất vả thu thập lại thiên địa chí bảo, có thể hay không đạt được đại đế che chở, liền nhìn những thiên địa chí bảo này rồi. Đại đế vừa mới xuất thế, liền trải qua khủng bố như thế thiên phạt, nhất định thiếu khuyết tài nguyên. Hừ, Thiên Kiếm Tông những tên kia, coi là lộng không ít tinh thạch liền có thể lớn tiếng dọa người rồi. Thật tình không biết tinh thạch đối đại đế cảnh giới cường giả tác dụng có thể có bao nhiêu. Mắt thấy đám người nghị luận ầm ĩ, khiêng lấy đủ loại dương lớn từ bên người đi qua, Cửu Long Thánh Tôn cùng tiện mèo hai người cái cằm kém chút rơi trên mặt đất. Những người này, choáng váng hay sao? Tiện mèo tự lẩm bẩm, quay đầu hướng Cửu Long Thánh Tôn hỏi, tìm xem Dương tiểu tử ở nơi nào. Cửu Long Thánh Tôn sắc mặt ngốc trệ, nghe được tiện mèo lời nói sau đó, lập tức lấy lại tinh thần, gật đầu nói, lão phu tìm xem. Nói, Cửu Long Thánh Tôn nhắm hai mắt, sức mạnh thần thức hướng về chung quanh trải tản ra tới. Tiện mèo một mặt chờ mong nhìn xem Cửu Long Thánh Tôn, lầm bầm một tiếng, choáng váng, đều choáng váng. Cái này bao nhiêu người a, đều muốn cho Dương tiểu tử tặng lễ. Lúc này, Cửu Long Thánh Tôn bỗng nhiên sắc mặt cổ quái mở ra hai mắt, nói ra, kỳ quái, lão phu không cảm giác được Dương tiểu tử trên người một điểm khí tức. Cái gì đồ chơi? Tiện mèo sững sờ, một mặt hồ nghi nhìn xem giữa không trung màu đen lôi đình, tự lẩm bẩm, chẳng lẽ thật không phải là Dương tiểu tử? Cửu Long Thánh Tôn nhẹ gật đầu, nói ra, rất có thể, Dương tiểu tử khí tức trên thân lão phu thật sự là quá quen thuộc. Diệt thế thiên phạt phạm vi bao phủ bên trong, lão phu không có cảm nhận được khí tức của hắn. Tiện mèo ngơ ngác nhìn Cửu Long Thánh Tôn, hai người cùng nhau hướng về mọi người chung quanh nhìn lại. Nuốt nước miếng một cái, chăm miệng một lời nói, chúng ta muốn hay không chuẩn bị một ít gì đó. Ngoặc kép, dưới mặt đất, Dương Chân chuẩn bị thỏa đáng sau đó. Đối với Đông Hoang Đại Đế nháy nháy mắt, hỏi, lão hương, ngươi nói, nơi này có thể tránh đi thiên địa trật tự, cái kia thiên phạt có thể hay không tránh đi? Đông Hoang Đại Đế toàn thân chấn động, nhìn chằm chằm Dương Chân hỏi, ngươi muốn làm gì? Dương Chân nụ cười trên mặt càng phát quỷ dị. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.